Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngữ Tứ Lương Nghi tập 45 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 162 Thích Khách Đột Kích. Trở về Di Nhiên Cư trong Dương Phủ, Nguyên Dương vẫn giữ cái thái độ y như trước, cứ như nàng chưa có từng rời khỏi Dương Phủ. Dương Phi đã không còn thanh cao như ngày xưa, người trong phủ ai cũng dè biểu nàng. Nàng sợ hãi thì ra là chốn lao tù này không phải lúc nào cũng muốn giam cầm nàng. Nó có thể mở cửa bất cứ lúc nào đuổi nàng ra ngoài. Nàng sợ là bị đuổi khỏi phủ Nguyên Dương một lần nữa. Rời khỏi cái chốn lao tù này nàng sẽ chẳng ra cái gì hết. Đinh Trắc Phi sai người gọi Dương gia đến, muốn cả nhà cùng đi chùa Hộ Quốc để mà dâng hương cầu nguyện. Lúc trước Dương Phi đã bỏ đi, lão Dương gia lại ra ngoài làm việc. Cảnh Lâm mong nhớ trưởng bối, từng đến chùa Hộ Quốc cầu phúc cho trưởng bối. Bây giờ, người Dương Phủ đã tề tựu đông đủ rồi, chi bằng cùng nhau đến chùa Hộ Quốc một chuyến đi, dâng hương thể hiện thành tâm đó. Nguyên Dương đón được Dương Phi về, tâm tình cũng rất vui vẻ, nghĩ đây cũng là một chuyện tốt, cho nên đáp ứng ngay. Gọi thế tử về nhà đi luôn thôi, Đinh Trắc Phi mới nhẹ nhàng bảo. Nguyên Dương nhướng mày, Tạ Cảnh Tu đã rất lâu không có trở về Dương Phủ, ngày nào cũng bám theo tiểu đại phu kia làm chuyện quan đường, mà cố tình người làm cha như hắn lại không có quản được. Dù gì y cũng là người của phủ Nguyên Dương mà. Đinh Trắc Phi nói, cả nhà chúng ta đi cầu nguyện lại bỏ rơi thế tử, cái đứa trẻ kia sẽ nghĩ thế nào Dương gia là phụ thân của y sao? Chỉ cần là ngươi ôn tồn bảo ban y một chút thôi, chắc chắn thế tử sẽ về mà. Chẳng lẽ muốn ta cúi đầu trước nghiệt tử kia sao? Nguyên Dương mới hừ lạnh. Đinh Trắc Phi cười nói, phụ tử cớ chi mà thù hằn nhau vậy chứ? Huống hồ lúc trước là Dương Phi vì làm khó dễ tiểu đại phu cho nên mới bỏ nhà đi. Nay Dương Phi đã về rồi, cũng nên gọi y về một tiếng, nói chuyện đàng hoàng với Dương Phi, cởi bỏ khúc mắc đó mới được chứ. Nhắc đến Dương Phi, Nguyên Dương mới lập tức hạ hàng rào phòng thủ, lát sau mới thở dài. Cũng là người chu đáo, nghiệt tử kia phải về nhận tội với Dương Phi. Đinh Trắc Phi cười dịu dàng, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt sáng đến dọa người. Nguyên Dương đích thân đến Quảng An Đường tìm Tạ Cảnh Tu, muốn y lập tức hồi phủ. Tạ Cảnh Tu đương nhiên không có muốn về, Nguyên Dương tức cho đến dựng râu, trừng mắt mà không có thể làm gì được. Nghiệt tử nhà ngươi, nếu mà không vì chuyện ngươi và Phượng Chiếu Ngọc, thì Dương Phủ đâu có rước lấy tai họa này, để cho Hoàng thượng lấy cớ tịch thu thư quân. Còn liên lụy mẫu thân của ngươi chịu ấm ức ở y quán của Giản gia mấy tháng này. Nguyên Dương giận dữ quát, Tạ Cảnh Tu sợ hắn đi gây phiền toái cho Tiêu Ngự, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, y không có về Dương Phủ, chỉ đến thẳng chùa Hộ Quốc. Sáng sớm, Nguyên Dương sai thuộc hạ đến chờ trước cửa Quảng An Đường, muốn dẫn Tạ Cảnh Tu ra ngoài thành hội họp. Tiêu Ngự tiễn Tạ Cảnh Tu ra cửa, nhìn cái tên thuộc hạ ân cần tiến lên thỉnh an, nhướng mày nhìn Tạ Cảnh Tu, nhỏ giọng hỏi, sao mà nhìn như hắn đang sợ ngươi không chịu đi vậy? Liệu có âm mưu gì không đó? Tạ Cảnh Tu mỉm cười, không có âm mưu mới lạ, cùng lắm binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi. Một tay của y cầm tay của Tiêu Ngự, một tay xoa mặt hắn. Bất luận ra sao, Ngọc Nhi chỉ cần tin tưởng phu quân là được rồi. Nói xong, không có đợi Tiêu Ngự phản ứng, xoay người lên ngựa. Tiểu Ngự theo phản xạ đi theo con ngựa hai bước, đoàn người rất nhanh đã khuất bóng. Lời của Tạ Thế Tử có ý gì? Tiêu Ngự mới nhíu mày, có một chút hối hận vì không ngăn cản Tạ Cảnh Tu. Muốn dâng hương, tại sao mà không tự mình đi? Nhất định là bắt tất cả phải cùng đi để làm gì? Lão Dương gia tuy là khôn khéo nhưng mà không rành chuyện hậu diện. Nguyên Dương lại quá hồn nhiên, Dương Phi còn ngây thơ hơn cả Nguyên Dương, chỉ có Đinh Trắc Phi là không tầm thường. Và còn một thứ đệ tuổi sắp xỉ y, cái đám người kia lại tụ tập với nhau. Tiêu Ngự thấy đau đầu thay cho Tạ Cảnh Tu. Tuy là Dương Phủ bị tước mất hai dạng tư quân nhưng mà vẫn còn thị vệ. Lúc này có 50 thị vệ hộ tống các cái vị chủ nhân đến chùa Hộ Quốc. Thống lĩnh của đoàn thị vệ là Tào Thụy. Tào Thụy rủi ngựa đến bên cạnh Lão Lục, mặt đeo cái nụ cười không thể chân thành hơn, nói, Lão Lục, sao lại là ngươi chứ? Lâm lão đệ đâu rồi? đại danh của nhị cửu là Lâm Phương Kính, Tào Thụy luôn gọi họ của hắn. Nhị cửu lúc nào cũng lười phản ứng. Nhị cửu đã tòng quân rồi, bây giờ tư quân không còn, lý do này không có thể xài được. À, không biết, lão Lục thành thật nói. Tào Thụy chắc lưỡi một tiếng, đám tiểu tử các ngươi á, ngày nào cũng thần thần bí bí theo thế tử, đừng có cho là ta không biết các ngươi đang lén lút làm những gì đó. Lão Lục không có trả lời, mặt không một chút biến sắc. Tào Thụy thấy không có thú vị, giục ngựa chạy lên phía trước. Lần này Nguyên Dương đem theo 50 thị vệ, Tạ Cảnh Tu không sắp đặt người bảo hộ, chỉ dẫn lão Lục theo. Bên cạnh lão Dương gia vẫn là ba người, lão Ngũ, lão Thất và lão Cửu. Tào Thụy bảo vệ xe của Nguyên Dương và Dương Phi. Chỉ có xe của Đinh Trắc Phi là không có ai canh gác. Tạ Cảnh Lâm cưỡi ngựa đi một bên. Sau khi mà tập hợp, đoàn người mới rầm rộ xuất phát. Nguyên Dương thấy Tạ Cảnh Tu đi một mình, không khỏi gật đầu. Tu Nhi không có dẫn tiểu đại phu kia theo, cuối cùng y cũng biết làm việc đúng mực. Dương Phi mới nhớ lại cuộc sống khốn khổ mấy tháng qua do tiểu đại phu kia ban tặng. Tạ Cảnh Tu vì một cái thằng nhóc mà đối xử với mẫu thân như vậy, ánh mắt dõi theo xe của Tạ Cảnh Tu theo sau xe ngựa, lạnh lùng hừ một tiếng. Dương Phi, đừng giận nữa, chờ đến chùa Hậu Quốc, bản Dương sẽ bắt nghiệt tử kia quỳ xuống nhận tội với Dương Phi. Ta nào có xứng đáng để cho y phải quỳ chứ? Dương Phi cười lạnh nói. Nguyên Dương lại nói, ngươi là mẹ ruột của y, mang thai 10 tháng mới sinh ra y, không quỳ dưới ngươi thì quỳ với ai? Dương Phi mệt mỏi nhắm mắt, không có muốn nói chuyện. Nguyên Dương còn định nói gì, tai đột nhiên nghe tiếng quýt gió bén nhọn vút lên. Giữa hư không, tiếp đó là phập một phát, đầu mũi tên sáng lóa, xuyên thấu cái giáp thùng xe, tỏa ánh sáng lạnh lẽo. Dương Phi mới hoảng hốt, thét lên một tiếng, rồi lại cắn môi, không có để cho mình gào lên. Xe ngựa đang chạy vững vàng, đột ngột, nghiêng qua một bên, người trong xe ngựa bị chao đảo, phu xe bên ngoài hét lớn. Có thích khách! Lời còn chưa dứt, đã im bặt rồi, xe ngựa mới nặng nề ngừng lại. Ngươi ngồi đây, đừng có ra ngoài. Nguyên Dương mới dặn Dương Phi, hắn mới vén màn ra ngoài. Dương gia! Dương Phi tái mặt, thấp giọng gọi một tiếng, nàng rút người vào góc xe, toàn thân run rẩy. Nguyên Dương xuống xe, thấy một đám người ùa ra từ trong rừng, mặc xiêm y đơn bạc, không có giống thích khách mà giống thường dân hơn. Chẳng lẽ là lưu dân? Trong đầu Nguyên Dương xẹt qua một ý nghĩ, nhưng mà lập tức bác bỏ. Lưu dân không có dũng mãnh thế này đâu, cũng không có võ công cao cường như vậy. Đây rõ ràng là cái đội sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt. Trước kia gặp thích khách, nhiều nhất chỉ là một tiểu đội 7-8 tên, nhưng mà lần này có đến 5-60 tên chặn phía trước. Thêm vô số thích khách giọt ra từ trong rừng, điên cuồng công kích vào thị vệ của Dương phủ. Dương gia, cứu mạng! Đinh Trắc Phi đột ngột hét lớn. Nguyên Dương dung kiếm chém rơi cái mũi tên bắn lén. Nghe tiếng quay đầu lại, thấy xe ngựa của Đinh Trắc Phi chạy như điên vào trong rừng. Lập tức có 10-20 tên thích khách đuổi theo. Tạ Cảnh Lâm mới hô một tiếng, quất ngựa truy kích. Nguyên Dương không thể phân tâm, dù có thị vệ ngăn cản thích khách cũng không có thể hành động tùy ý, luôn có tên nhọn từ 4 phương 8 hướng nhắm vào họ. Nguyên Dương phải che chắn xe ngựa của Dương Phi, dĩ nhiên đâu có lo được cho Đinh Trắc Phi. Nguyên lão Dương gia đã có 3 hộ vệ công lực tâm hậu, bảo vệ không có một kẻ hở, tạm thời không có nguy hiểm. Bây giờ xem ra chỉ có tình huống của Đinh Trắc Phi là nguy cấp nhất. Cảnh Tu, mau đi hỗ trợ đi. Nguyên Dương hét lên một tiếng, Tạ Cảnh Tu mới nhàn nhã leo xuống xe. Lão Lục dùng song đao chặn tên, dưới chân như là có gió chắn trước người của Tạ Cảnh Tu, cản hết công kích, cách đôi 3 bước. Tạ Cảnh Tu đứng trong mưa tên, thảnh thơi như đi tản bộ, nhìn cái hàng phòng thủ trước xe của Nguyên Dương. Dẫn lão Lục đi. Nguyên Dương lại cao giọng quát. Tạ Cảnh Tu huấn luyện những cái hậu vệ kia, dù được tuyển ra từ thị vệ phổ thông trong Dương phủ, nhưng mà võ công cao hơn rất nhiều. Bên cạnh Nguyên Dương, chỉ có Tào Thụy là có thể miễn cưỡng sánh được. Không thể điều động người bên cạnh Nguyên lão Dương gia, chỉ có Tạ Cảnh Tu và lão Lục mới giúp được cho Tạ Cảnh Lâm. Tạ Cảnh Tu không có nói gì, dẫn lão Lục đuổi theo xe của Đinh Trắc Phi. Thích khách tập kích đến hơn 100 người. Thị vệ dây quanh Nguyên Dương, đồng loạt chém gãy tên bay. Nguyên Dương nhân cơ hội lấy sức tức giận rống lên: các ngươi rốt cuộc là ai, dám ám sát đoàn xe của phủ Nguyên Dương sao? Trong cái đám thích khách phát ra tiếng cười quái dị, có người hét lớn: giết là chó của phủ Nguyên Dương, muốn trách thì trách ngươi có đứa trưởng tử giỏi gây chuyện thị phi đi. Các huynh đệ, hôm nay không có được để tên nào sống sót, chủ nhân sẽ có thưởng đó. Cả đám mới đồng thanh hưởng ứng, công kích càng thêm mãnh liệt. Lá chắn phòng thủ xung quanh Nguyên Dương đã bị phá ra một lỗ hổng. Tào Thụy phóng đến lắp vào, lại phái thêm mấy người tiếp ứng, lúc này mới tạm thời đối phó được. Nguyên Dương ngây ra một lát. Thích khách nói rõ như vậy, chẳng lẽ đây là họa từ Tạ Cảnh Tu kéo đến sao? Nghiệt tử, đúng là nghiệt tử mà. Nguyên Dương tái mặt, mắng liên hồi. Dương Phi trong xe ló đầu ra, sắc mặt trắng bệch gọi: Dương gia, Dương gia. Nguyên Dương mới vội bước đến, cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng. Cảnh Tu đâu? Cảnh Tu... Nguyên Dương ngắt lời nàng, tức xanh mặt. Đừng có nhắc y nữa, đều là do y đưa đến tai họa. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định bảo vệ ngươi chu toàn. Dương Phi cuống quýt nhìn thích khách bốn phía, mờ mịt lắc đầu. Sao ngươi có thể bắt Cảnh Tu đuổi theo xe của nữ nhân kia? Song quyền khó địch tứ thủ đó, sao ngươi có thể bắt y đi vậy chứ? Cảnh Lâm cũng đang ở đó mà. Nguyên Dương nói, Cảnh Lâm đi được, tại sao mà y không đi được? Y là thế tử, là trụ cột của phủ Nguyên Dương, gặp chuyện sao có thể núp ở hậu phương? Dương Phi, đừng quản nữa, Cảnh Tu không sao đâu. Nguyên Dương mới dỗ Dương Phi ngồi vào trong xe, lòng vô cùng kiên định. Trưởng tử của hắn xưa nay sâu không có lường được, rất có chủ kiến. Nếu không, hắn sẽ không có nhất quyết để cho y làm người thừa kế Dương Phủ. Trận chiến nhỏ nhặt này không có thể làm khó y. Nguyên Dương không chút lo lắng. Cuộc tập kích kéo dài 2 canh giờ, thích khách càng đánh càng hăng, nhưng mà đấu không có lại thị vệ của Dương Phủ được huấn luyện bài bản. Tào Thụy chỉ huy 30 thị vệ lập trận pháp, biến đổi linh hoạt, bảo vệ được xe của Nguyên Dương và lão Dương gia vào trung tâm, không có một chút sơ sót. Thích khách thấy không có chiếm được thế thượng phong, cuối cùng biết khó mà lui, một giọng khản đặc ra lệnh, rút lui. Đám thích khách đang tấn công lập tức thu tay, rút vào cái rừng cây như thủy triều xuống. Tào Thụy vẫn chỉ huy thị vệ giữ vững trận pháp, phòng ngừa kẻ địch dùng đòn hồi mã thương. Lại qua 2 nén hương, Tào Thụy mới phái 2 thị vệ vào rừng tra xét. Biết thích khách đã rút lui sạch sẽ, lúc này mới thả lỏng, điều cho các thị vệ về vị trí ban đầu. Nguyên Dương mới trầm giọng nói, Tào Thụy mau dẫn người tiếp ứng thế tử và Trắc Vi đi. Tào Thụy đáp một tiếng. Nguyên lão Dương gia xuống xe cũng nói, lão ngũ, lão thất theo Tào thị vệ tìm thế tử. 3 người ngũ thất cửu đều là do Tạ Cảnh Tu huấn luyện, trong lòng đã sớm cuốn lên, nhưng mà nhiệm vụ của họ là bảo vệ lão Dương gia, không có dám tự ý rời vị trí. Vì trước lúc xuất phát, Tạ Cảnh Tu đã ra lệnh cho 3 người, bất luận thế nào cũng phải canh giữ bên cạnh Nguyên lão Dương gia, một khắc cũng không được lơi lỏng. Cho nên mặc kệ sốt sắng thế nào, mặc kệ là lệnh của Nguyên lão Dương gia, lão ngũ và lão thất vẫn đứng nhìn nhau, đồng loạt từ chối. Thuộc hạ phải bảo vệ lão Dương gia, đây là lệnh thế tử. Nguyên lão Dương gia thấy họ nói như vậy cũng không có thể làm gì. Họ có thể đánh đổi mạng của mình vì y, cũng chỉ biết mỗi một mệnh lệnh của Tạ Cảnh Tu, ông biết rất rõ. Tào Thụy mới lập tức đem 10 thị vệ lần theo vết bánh xe, đi đã 1 canh giờ vẫn chưa về. Lên đường lúc bình minh vừa rạng, giờ trời đã về chiều, Nguyên Dương không có dám buông lỏng cảnh giác, dẫn lệnh cho thị vệ bày trận pháp, sẵn sàng nghênh địch. 1 canh giờ sau, Tào Thụy đã dẫn thị vệ hộ tống xe ngựa của Đinh Trắc Phi trở về. Tạ Cảnh Lâm theo kế bên, trên vai đã bị thương, chỉ dùng áo quấn qua loa. Duy độc không có thấy Tạ Cảnh Tu. Tào Thụy đến trước mặt của Nguyên Dương, gương mặt xưa nay bất cần, chưa có bao giờ nghiêm trọng như lúc này. Dương gia, không có tìm thấy thế tử. Nguyên Dương mới ngẩn người. Không tìm thấy là sao? Trắc Phi và Cảnh Lâm đều trở về, tại sao mà không tìm thấy y? Tào Thụy mỉm môi, sắc mặt khó coi trả lời. Thuộc hạ đủ theo xe của Trắc Phi, nhị gia đang so chiêu với vài tên thích khách. Thuộc hạ đánh lùi thích khách, dẫn nhị gia và Trắc Phi trở về. Dọc đường quả thật không có nhìn thấy thế tử. Nguyên Dương nghe vậy, lửa giận bốc lên. Nghiệt tử mà, bảo y đi bảo vệ Trắc Phi, quả nhiên y không muốn. Lòng dạ hẹp hòi như vậy, sao có thể gánh vác được phủ Nguyên Dương? Dương Phi là nữ tử, nàng có thể tranh giành tình nhân với Trắc Phi. Nhưng mà Tạ Cảnh Tu là chủ nhân tương lai của Dương Phủ, phải đối xử bình đẳng với tất cả người trong phủ. Trên dài, chống đỡ hưng suy dinh nhục của cả gia tộc, sao có thể làm việc tùy hứng như thế? Tào Thụy nhìn Nguyên Dương một cái cúi đầu nói, dù thuộc hạ chưa có thấy thế tử, lại thấy dấu chân hỗn loạn và cành cây gãy trên đường. Theo kinh nghiệm của thuộc hạ, từ những dấu vết đó có thể thấy hướng mà thế tử đã bỏ đi, ít nhất 80 đến 100 tên truy kích. Cái gì? Nguyên Dương mới chấn động, trừng to con mắt. Tào Thụy trầm trọng gật đầu nói tiếp, đám thích khách vừa rồi tuy không có thuộc hàng cao thủ nhưng cũng không phải là ô hợp. Nếu mà đội thích khách hơn 80 người tập trung truy sát hai người thế tử và lão lục, chỉ sợ... Gã không có nói hết câu, nhưng mà còn ai không hiểu chứ? Hai người đấu với 100 người, dù có võ công cái thế cũng không có thể lấy một địch trăm. Chương 163, Quảng Loạn. Nguyên Dương tái mặt, lắc đầu liên hồi. Không thể, chuyện này không có khả năng. Dương Phi trong xe cũng nghe tin báo của Tào Thụy, lập tức sốc màn, mặc kệ là nha hoàn suýt ngã khỏi xe, chạy đến kéo áo của Nguyên Dương. Ta sớm đã nói rồi, ta sớm biết rồi mà, tại sao mà ngươi có thể bắt Cảnh Tu đi cứu nữ nhân kia và con của nàng? Y mới là trưởng tử của ngươi đó. Sao mà ngươi bắt y đổi mạng cho nữ nhân hèn mọn cùng thứ tử kia chứ? Dương Phi run rẩy quát to. Nguyên Dương chỉ lắc đầu. Không thể nào. Nghiệt tử kia xưa nay giả hoạt, cho nên bản Dương mới để y đơn độc đuổi theo. Sao y có thể khiến cho mình gặp nguy hiểm chứ? Tất cả nhìn hắn chầm chập, có lo lắng, có hoang mang và có nhiều cảm xúc không có thể thốt bằng lời. Hắn mơ hồ cảm giác được trong tay của Tạ Cảnh Tu không chỉ có mỗi quân đội của phủ Nguyên Dương. Những hiểm cảnh ngày trước, y đều có thể chuyển nguy thành an, còn biến cái chuyện nhỏ quá không. Hắn từng dò hỏi, cũng từng điều tra, nhưng mà không tìm được bất kỳ dấu vết gì. Vậy cho nên, Nguyên Dương mới khẳng định Tạ Cảnh Tu không có hề đơn giản. Nhưng mà y vẫn luôn che mưa chắn gió cho Dương Phủ. Nguyên Dương cũng không muốn quạch quẹ. Gia tộc lớn nào cũng có sản nghiệp ở ngoài. Con trai mình có năng lực như vậy, hắn yên tâm có thừa. Bởi vậy cứ thỏa sức, cưng chiều con trai nhỏ, cũng chưa có từng có ý định làm lung lai địa vị thế tử. Hắn biết ai mới là người thích hợp nhất để mà kế thừa Dương Phủ. Đinh Trắc Phi và Tạ Cảnh Lâm bị truy sát. Hắn để cho Tạ Cảnh Tu đi cứu vì biết chắc y nhất định là còn thủ đoạn khác. Nếu mà đổi thành người khác, đi cứu Cảnh Lâm sẽ phân tán binh lực bảo vệ Dương Phi và lão Dương gia. Còn ai khiến cho người ta không nhìn ra được thực lực như là Tạ Cảnh Tu? Không ngờ kết quả là một đi không trở lại. Không chừng có gian trá. Nguyên Dương nghiến răng nói, như vừa an ủi thê tử vừa giải thích cho bản thân. Ta đánh chết ngươi, cái thằng bất hiếu chẳng có ra gì. Nguyên lão Dương gia giơ gậy nện lên đầu của Nguyên Dương. Y là con trai của ngươi, không phải là thuộc hạ, không phải là kẻ thù của ngươi, còn không mau phái người đi tìm đi. Nguyên Dương không dám né, đứng đó ăn mấy gậy. Nguyên lão Dương gia đến trước mặt của Đinh Trắc Phi và Tạ Cảnh Lâm, mặt trầm như nước, lạnh lùng nhìn hai mẹ con. Cảnh Tu đuổi theo các ngươi, rốt cuộc y đã xảy ra cái chuyện gì? Mau khai báo rõ ràng cho ta đi, không có được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Đinh Trắc Phi sợ hãi lùi về phía sau. Tạ Cảnh Lâm ôm bả vai bị thương, sắc mặt tái mét gật đầu, rành mạch kể lại cái chuyện vừa nãy. Xảy ra chuyện như vậy, hành trình đến chùa Hộ Quốc dĩ nhiên không có được tiếp tục. Tiêu Ngự chẩn bệnh trong Quảng An đường, mí mắt giật không ngừng. Tuy hắn không có mê tín nhưng mà cũng bị làm cho rối trí. Xế chiều, lão Ngũ và lão Thất chạy về Quảng An đường, mang theo tin tức như sấm sét giữa trời quang. Các người nói cái gì? Thế tử đã mất tích sao? Tiêu Ngự đứng bật dậy, gạt cái bệnh án rơi xuống đất. Lão Ngũ mới cao mài gật đầu nói, bọn ta đã hộ tống đoàn người của lão Dương gia và Nguyên Dương đến chùa Hậu Quốc, giữa đường đã gặp thích khách. Ngựa của Đinh Trắc Phi trở chứng, Nguyên Dương lệnh cho thế tử đi yểm trợ Đinh Trắc Phi và nhị thiếu gia. Đến bây giờ vẫn không có tìm được thế tử. Lão Thất bổ sung, Chiếu theo dấu vết trong rừng, có ít nhất là hơn 100 tên thích khách truy sát Thế Tử và Lão Lục. Lão Ngũ quắt mắt liếc Lão Thất, trách hắn báo cáo quá rõ ràng. Quả nhiên sắc mặt của Tiêu Ngự lập tức tối sầm. Lão Thất mới thấp giọng nói, Thế Tử đã nói không có được giấu giếm Thế Tử Phi bất cứ chuyện gì. Tiêu Ngự nghe Lão Thất nói thế, nhớ lại câu của Tà Cảnh Tu đã nói với hắn trước lúc đi, chỉ cần tin tưởng y là được. Nhưng bây giờ người không thể gặp, có tin tưởng đi nữa cũng biết làm sao để mà yên tâm. Lập tức cho người đi tìm y đi. Tiêu Ngự mới nóng giận. Lão Ngũ mới nói, Thế Tử Phi đừng có vội, Dương gia đã phái thị vệ đi tìm rồi, bọn ta cũng đang tìm. Thế Tử ở hiền gặp lành, nhất định không sao đâu. Tiêu Ngự đâu có còn nghe lọt mấy câu an ủi này nữa, suy nghĩ một lát vội nói, ta muốn đến phủ Nguyên Dương một chuyến. Tần Cánh nhặt bệnh án rơi dưới đất lên, lúc mà đứng dậy đã thấy Tiêu Ngự kéo Lão Ngũ và Lão Thất lao ra cửa. Ba người phóng ngựa xuyên qua phố xá sầm uất, chưa có đến nửa khắc đã đến Dương phủ. Đám người Nguyên Dương đang ngồi trong sảnh chính, Dương Phi cũng không có về Di Nhiên Cư. Nàng có khúc mắc với phụ tử của Nguyên Dương, lúc náo loạn hết nửa đời người, nhưng mà chung quy vẫn là ruột rà. Việc sống chết trước mắt, sao nàng có thể không nóng ruột nóng gan? Tiêu Ngự xông thẳng vào trong sảnh, chẳng buồn thực hiện lễ nghi, hỏi ngay, có tin tức của Thế Tử chưa? Nguyên Dương và Dương Phi không có ưa hắn, không có thèm phản ứng, Nguyên Dương tức tối quay đi, Dương Phi cúi đầu rơi lệ. Nguyên lão Dương gia mới thở dài, giãy tay bảo Tiêu Ngự đến cạnh ông. Đàn phái người đi tìm, biết ngươi nóng lòng, ngươi ở lại đây chờ tin đi. Tiêu Ngự thấy sắc trời cũng đã tối, sao có thể ở lại được? Ta không có ở đây mà chờ đâu, ta sẽ đi tìm y. Nguyên Dương mới vỗ bàn cả giận quát. Ngươi thì có thể làm gì? Chỉ gây thêm phiền phức cho các thị vệ thôi. Tiêu Ngự nhìn Nguyên Dương, nhớ là Lão Thất nói chính Nguyên Dương để cho Tạ Thế Tử đi cứu Đinh Trác Phi và Tạ Cảnh Lâm. Y đường đường là Thế Tử Dương Phủ, Nguyên Dương lại sai y đi làm cái chuyện như vậy. Rốt cuộc xem y là cái gì? Coi như Tạ Cảnh Lâm mới là đứa con Nguyên Dương thật lòng yêu thương. Nhưng mà chẳng lẽ tính mạng của trưởng tử không quan trọng sao? Hắn mới là người đáng kinh tởm nhất, lại còn bày đặt ra cái vẻ nữa. Biết rõ tình huống nguy cấp mà còn đẩy con của mình vào hiểm cảnh, chỉ vì một nữ nhân lòng dạ xấu xa. Tiêu Ngự nghĩ trong lòng, ruột gan như lửa đốt, lại cảm thấy đây có thể là Tạ Cảnh Tu xài tương kế tựu kế, quả thật là dằn vặt không thôi. Tiêu Ngự không có thể ở lại phủ Nguyên Dương đợi tin, mang Lão Ngũ và Lão Thất chạy ra ngoài thành. Nguyên lão Dương gia nhìn ba người rời đi, thẫn thờ thở dài một hơi, khom lưng hỏi Lão Cửu bên cạnh, chuyện này đúng là Thế Tử không có biết trước sao? Lão Cửu cung kính cúi đầu đáp, Lão Dương gia, nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo vệ ngươi, chuyện của Thế Tử thuộc hạ thực sự không biết. Nguyên lão Dương gia hít vào, không có lên tiếng nữa. Nếu tôn nhi của ông đã ra lệnh cho bọn họ thì không ai có thể đào tin tức từ họ, dù là ông cũng thế. Thật ra đâu chỉ có Nguyên Dương nghi ngờ thế lực của con trai, ngay cả Nguyên lão Dương gia cũng nghi đây là mưu kế của Tà Cảnh Tu. Nhưng mà không ai đưa ra được câu trả lời chắc chắn, trái tim lơ lửng không cách nào mà hạ xuống được. Bất luận thế nào, trong lòng ai cũng nhen nhóm một tia hy vọng. Nguyên Dương tình nguyện đây là âm mưu quỷ kế của Tà Cảnh Tu, chờ đến lúc mà y lại thờ ơ xuất hiện trước mặt, hắn chỉ cần mắng một tiếng nghiệt tử là mọi chuyện sẽ qua. Nhưng mà hình như ông trời không có muốn ban cho hắn cơ hội này. Ba ngày sau, Tào Thụy báo cáo nói là tìm được manh mối trên vách núi. Một thi thể không có thể nhận diện. Loạn đào đâm chết, rơi từ trên cao xuống, còn bị thú hoang cắn xé tan nát. Mười mấy thị vệ trườn xuống vách núi, hợp lực chấp giá mới đem được thi thể hoàn chỉnh trở về. Tấm áo xanh sẫm bằng chất liệu thượng đẳng đã bị máu đen giấy bẩn. Chỉ còn có hoa văn mây bay bằng chỉ bạc nơi góc áo lấp lánh dưới cái ánh mặt trời. Không hổ là tài nghề của Tú Nương, giỏi nhất Tú Phường Giang Nam. Dương Phi nghe tin, một lời cũng không có thốt ra được, trong mắt trợn trắng, ngã vật ra đất. Một bầy người hầu hoảng hốt chạy đến đỡ nàng. Nguyên Dương sắc mặt trắng bệch, suy sụp ngã vào trong ghế, hai con mắt đầy tơ máu nhìn vào hư không lẩm bẩm. Chuyện này không có khả năng, không không có khả năng mà. Nguyên lão Dương gia xanh mặt, đứng dậy ra khỏi phòng, đến nơi đặt thi thể. Đinh Trắc Phi được Tạ Cảnh Lâm dỗ dàng đỡ đến, quỳ cái rầm trước mặt của Nguyên Dương, đôi mắt đã sưng húp, chỉ còn thấy được một đường chỉ lại trào nước mắt. Dương gia, đều là lỗi của thiếp, là thiếp liên lụy thế tử rồi, thiếp có chết muôn lần, cũng không có thể chuộc lỗi với thế tử. Dương gia. Đinh Trắc Phi bi thương khóc lên khóc xuống, nhưng mà Nguyên Dương đang bấn loạn, chẳng thèm nhìn nàng một cái. Tạ Cảnh Lâm cũng quỳ xuống, yên lặng cúi đầu nhìn mặt đất. Nguyên Dương không còn sức đi quan tâm Đinh Trắc Phi. Lát sau phục hồi tinh thần, sai người đưa Dương Phi về, đứng lên đi nhìn thi thể kia. Người trong sảnh tản đi sạch sẽ. Đinh Trắc Phi lấy khăn chấm nước mắt, được Tạ Cảnh Lâm đỡ lên, thông thả về hậu diện. Nàng khóc ròng rã đã 3 ngày 3 đêm, đôi mắt sưng húp không phải là giả. Tạ Cảnh Lâm trầm mặc suốt đường, khi mà về đến diện tử, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Đại ca, chết thật rồi sao?" Đinh Trắc Phi hứ một tiếng, vẻ mặt và con mắt sưng phù, thật sự rất không hài hòa. "Đương nhiên là thật rồi, thật cho đến không có thể thật hơn được nữa." Nói xong, không kìm được, cười khẽ 2 tiếng, ném khăn tay. "Đúng là, không ngờ mọi chuyện thuận lợi đến thế, ta vốn tưởng tiểu tử kia gian xảo, rất khó đối phó, còn đặc biệt á phái nhiều người như vậy. Lần này Dương gia đã giúp chúng ta một đại ân rồi." "Mẫu thân." Tạ Cảnh Lâm nâng cao giọng, kinh ngạc nhìn vẻ mặt hiền từ của Đinh Trắc Phi, ngập ngừng một lúc mới nói: "Người mua thích khách từ giang hồ sao? Có khi nào để lại hậu hoạn, lỡ như bị phụ Dương phát hiện?" "Mẫu thân biết chừng mực, ngươi không có cần để ý." Đinh Trắc Phi mỉm cười, không có giải thích nhiều hơn, quay vào phòng nghỉ ngơi. Tạ Cảnh Lâm thả chậm bước chân, cuối cùng đứng ở giữa sân, ngẩng đầu nhìn cái bầu trời u ám. "Vì cứu bọn họ, cho nên đại ca mới rơi vào cái bẫy dụng về này. Nếu đổi vị trí, nếu hắn đơn thân độc mã, liệu hắn có dám đi cứu Dương Phi và Tạ Cảnh Tu không?" "Hắn sẽ không rồi, nhất định là không. Tạ Cảnh Lâm muốn lật đổ đại ca, lập mưu nhiều năm, đến khi mà thành công lại không được hưng phấn như là trong tưởng tượng. Chỉ có phiền muộn, vô bờ không biết từ đâu mà ra. Tạ Cảnh Lâm cũng biết lúc Tạ Cảnh Tu còn nhỏ, Đinh Trắc Phi đã ám hại y mấy lần, nhưng mà y đều tránh được hết. Đến hắn còn biết, sao mà Tạ Cảnh Tu lại không biết? Nhưng mà những năm gần đây, Tạ Cảnh Tu dù ngoài mặt thản nhiên, trên thực tế y đang gánh vác cả phủ Nguyên Dương. Nếu không nhờ y, trong vào Nguyên Dương tối ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, chắc là Dương phủ sớm bị hoàng thất sâu xé, không còn một mảnh rồi. Y chưa có bao giờ trả thù những gì mà Đinh Trắc Phi đã làm với y, là khinh thường hay là không có nghĩ đến Tạ Cảnh Lâm, chưa từng suy nghĩ kỹ càng về đại ca. Lúc này ngẫm lại càng thấy mờ mịt. Thật là buồn cười. Nguyên Dương vẫn luôn tưởng thê thiếp của mình, dù không có vừa mắt, nhưng cũng không có đấu đá nhau. Nam nhân luôn quen thói coi thường nữ nhân, luôn xem các nàng như là con nít ngây ngô, hết ăn rồi ngủ, nào có biết giả tâm và khao khát quyền lực của nữ nhân, tuyệt đối không thua kém nam nhân. Tạ Cảnh Lâm lớn lên bên cạnh Đinh Trắc Phi, vậy cho nên hắn hiểu nữ tử lợi hại đến thế nào. Nợ phong lưu ngày xưa của Nguyên Dương rước vào, cuối cùng lại báo ứng trên người của Tạ Cảnh Tu. Không sai, đây chính là báo ứng Nguyên Dương tự rước lấy. Tạ Cảnh Lâm thơ thẩn ra khỏi diện tử của Đinh Trắc Phi. Hắn không có muốn nhìn thi thể đã biến dạng kia, lại vẫn không kìm được mà chuyển hướng đến đó. Còn chưa có đến cửa, đã nghe âm thanh lạnh lẽo như băng của thiếu niên: "Ta muốn khám nghiệm tử thi." "Là tiểu nam thê của đại ca sao?" Tạ Cảnh Lâm mới khẽ rụt rịch trong lòng, cất bước vào trong, đứng sau cái đám người quan sát. Khắp sân tràn ngập cái mùi hôi thối, là mùi vị của cái chết. Mặt của Tiêu Ngự tái nhợt, phải siết chặt nắm tay mới có thể khiến cho thân thể ngừng rung. Hắn không tin, tuyệt đối không tin. Nam nhân như là Tạ Cảnh Tu nên vĩnh viễn cao cao tại thượng, không ăn khói lửa trần gian. Giờ thì xem cái tình huống buồn cười gì đây. Nguyên Dương đã nhìn thi thể kia, bất luận là hình dạng hay là phục sức đều giống hệt Tạ Cảnh Tu. Chuyện đến nước này hắn đã tin hơn nữa rồi, nhất thời như mất đi cái chỗ dựa, lão đảo sắp ngã. Phượng Chiếu Ngọc được 2 hộ vệ che chở, cương quyết xua mọi người ra ngoài để đi đến chỗ của thi thể. Hắn không còn sức để bận tâm. Tiêu Ngự vuốt ống tay áo, không một chút do dự, giương tay sờ cái đầu lâu dữ tợn. Người hầu Dương phủ đứng xung quanh đồng loạt hít vào khí lạnh. Tiêu Ngự không có quan tâm họ, chỉ nhắm mắt tập trung dùng ngón tay cảm nhận đường nét của xương sọ. Sống mũi không cao và thẳng như là Tạ Cảnh Tu, hốc mắt không sâu như y, xương gò má lại cao hơn y nhiều. Cảm nhận từng chút một, Tiêu Ngự mới so sánh tiêu chuẩn trong đầu. Hắn chưa có từng phát hiện, thì ra hiểu biết của hắn về Tạ Cảnh Tu lại sâu sắc như vậy. Người ta nói tình thâm tựa biển, khắc cốt ghi tâm, hắn không có đôi mắt nhìn xuyên thấu trái tim, nhưng mà lại rõ ràng về Tạ Cảnh Tu đến mức khắc tận xương. Thi thể này không phải là Tạ Cảnh Tu. Nhịp tim đập loạn của Tiêu Ngự bình thường trở lại, tâm tình phẳng lặng như mặt hồ. Lời Tạ Cảnh Tu nói sáng hôm đó lại vang vọng bên tai. Y nói, bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Xem ra lúc ấy, Tạ Cảnh Tu cũng không đoán trước được tất cả. Nhưng đã kiểm nghiệm ra kết quả, ít nhất cũng biết y vẫn an toàn. Mặc kệ y đang làm cái gì, nếu muốn hắn giả vờ, vậy thì hắn làm như không có biết là được. Khóe môi của Tiêu Ngự nhếch khẽ nụ cười. Hắn không biết hình ảnh hai tay sờ soạn cái đầu lâu, nhắm mắt mỉm cười của mình trong mắt của người khác kinh dị cỡ nào. Chương 164: Thay đổi thế tử. Tiêu Ngự khám nghiệm tử thi xong, chậm rãi thu tay về. Lão Ngũ không biết lấy đâu ra một cái giò rượu cho Tiêu Ngự rửa tay. Tiêu Ngự không phối hợp, đã quyết định diễn thì phải làm tròn vai. Lúc này mà lấy rượu rửa tay thì người có tâm sẽ nghi ngờ thân phận của thi thể. Nguyên Dương lần đầu thấy dáng vẻ khi mà làm việc của Tiêu Ngự, dùng ánh mắt sợ hãi vừa mang hy vọng nhìn hắn, như là đang nhìn một đại phu chân chính. Đó có phải là Cảnh Tu không? Nguyên Dương rung giọng hỏi. Tiêu Ngự hé miệng, cuối cùng không có nói gì. Dù là phối hợp lừa người, hắn cũng không có muốn nói phải. Tiêu Ngự lạnh lùng lườm Nguyên Dương một cái, xoay người bỏ đi. Đoàn người mới tự động nhường lối, tránh hắn như là tránh quỷ, hoang mang nhìn theo bóng của thiếu niên kia. Nhìn thái độ của hắn với Nguyên Dương, hành động này e là đã ngầm thừa nhận. Một màu đen nặng nề giáng xuống trước mặt của Nguyên Dương, tối sầm ngã xuống. Cả đám mới luống cuống tay chân, kêu la in ỏi. Tiêu Ngự ra khỏi diện, quay đầu nhìn lướt qua, lát sau mới thở dài. Nguyên Dương như vậy xem ra không phải là không quan tâm Tạ Cảnh Tu. Vậy tại sao mà thường ngày lạnh nhạt như thế chứ? Đến lúc mất đi mới biết đau lòng sao? Tầm mắt chuyển đi, bỗng dưng đụng phải một cặp mắt khác. Người kia khẽ gật đầu dáng rồi xoay người đi vào diện tử của Nguyên Dương. Là Tạ Cảnh Lâm. Tiêu Ngự nhíu mày, ai cũng thấy nếu mà Tạ Cảnh Tu gặp bất trắc, người hưởng lợi nhiều nhất chính là Tạ Cảnh Lâm. Rõ ràng chỉ là một chuyến du ngoạn bình thường thôi. Tại sao mà lại đụng trận tập kích lớn như thế? Đã điều động mấy trăm người dây còng ám sát. Dù trong tay không có sức mạnh lớn như là Tạ Cảnh Tu, nhưng mà chắc chắn nắm giữ thế lực không có thể xem thường. Tạ Cảnh Lâm xưa nay chỉ như con cháu của thế gia thông thường. Tuy là có tài nhưng không xuất chúng. Ngày nào cũng tận hiếu với Nguyên Dương, cho nên mới được trưởng bối yêu thích hơn Tạ Cảnh Tu. Chẳng lẽ hắn cũng là dạng thâm tàng bất lộ sao? Trực giác của Tiêu Ngự không cho là vậy, sức lực một người có hạn. Tạ Cảnh Tu vì phát triển thế lực bên ngoài, cho nên không có thể chú ý Dương phủ. Còn Tạ Cảnh Lâm, nếu đã đặt tâm tư vào Dương phủ, thì hắn lấy đâu ra thời gian bồi dưỡng thế lực khác? Nói chung là trong lòng của Tiêu Ngự không muốn thừa nhận có người giỏi hơn Tạ Cảnh Tu. Trừ Tạ Cảnh Lâm là người thừa kế thứ hai của Dương phủ, còn ai có thể nhắm vào Tạ Cảnh Tu, hoàng tộc hay là kẻ thù quê? Tầng tầng lớp lớp, trong cung cấm, đại điện sương khói lượn lờ. Vĩnh Dinh Đế xem xong cái thư báo cáo vừa được trình lên là tin tức về cái chết của Nguyên Dương Thế Tử. Tạ Cảnh Tu chết rồi. Gò má của Vĩnh Dinh Đế hóp sâu, mắt đỏ rực không có bình thường, một tay ôm mỹ nhân mềm mại thơm nức, nhếch miệng cười nói, trẫm không ngờ một thanh niên tài giỏi như vậy mà lại chết trước trẫm chứ. Đại điện không trang trí tráng lệ như những cung điện khác, nóc điện cong vút, ngọc thạch lót thềm, bậc thang bạch ngọc nhẵn nhụi bóng loáng, không có bày biện vật trang trí nào cả, chỉ có mấy khoảnh giường nhỏ rải rác. Trên bậc thang đặt cái bàn dài, hai bên bàn là lư hương hình tiên hạc tung cánh, khói trắng mờ ảo bay ra từ cái mỏ hạt. Vĩnh Dinh Đế mặc trường bào như nước, mái tóc nửa bạc xõa dài, ngồi dựa vào bàn, nhìn không có giống quân vương một nước mà như là người tu tiên. Lý Quý Phi nằm trong lòng của Vĩnh Dinh Đế, áo đã tuột xuống đầu dài, tay cầm một cái tẩu thủy tinh. Tầm mắt lướt qua cái tờ tin báo trên bàn, móng tay hung hăng bấm lòng bàn tay. Lý Quý Phi không nhanh không chậm nhét đầy thuốc vào tẩu đưa cho Vĩnh Dinh Đế. Đã có thiên sư đặc chế tiên dược cho hoàng thượng rồi, hoàng thượng còn muốn tranh thọ với người phàm sao? Chẳng phải là quá chèn ép người ta sao? Lý Quý Phi sẵn giọng. Vĩnh Dinh Đế nhận cái tẩu thuốc, rít một hơi, mơ màng ngẩng đầu, phà ra cái luồng khói trắng, khung cảnh như ngập tràn tiên khí. Ái Phi nói xem, trẫm có nên phái người triệt bỏ hai cái lão thất phu tạ gia kia, để cho phủ Nguyên Dương hoàn toàn biến mất hay không? Vĩnh Dinh Đế tự lẩm bẩm, cuối cùng cũng không có chống nổi cảm giác lân lân. Vĩnh Dinh Đế tự lẩm bẩm, cuối cùng không có chống nổi cảm giác lân lân, suy nghĩ mông lung theo cái làn khói. Một năm trước, Vĩnh Dinh Đế cấp thiết là muốn tiêu diệt mối nguy của phủ Nguyên Dương. Đến bây giờ, kiên quyết và mưu tính ban đầu đã bị ném ra sau đầu. Ái Phi nói đúng. Trẫm là muốn vĩnh viễn trường tồn với Ái Phi. Người phàm, cái gì đó chỉ là phù du thôi. Vĩnh Dinh Đế ngơ ngẩn cười nói, đưa tẩu thuốc đến bên môi của Lý Quý Phi. Ái Phi tu luyện cùng với trẫm đi. Lý Quý Phi khẽ nhíu mày, há miệng ngậm cái ống tẩu, nhắm mắt rít một ngụm khói thuốc độc hại vào phổi. Rất nhanh, cảm giác phiêu bồng lan ra toàn thân, từ khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. Đã quyết tâm đẩy đế dương một nước vào địa ngục, nàng đâu có thể lo cho thân của mình nữa. Lão Ngũ và lão Thất không về bên cạnh Nguyên lão Dương gia, chỉ để lại của lão Cửu bảo vệ ông. Hai người bọn họ theo Tiêu Ngự trở về Quảng An Đường. Tiêu Ngự nhìn bọn họ hơi nhíu mày, không có nói gì, đến chỗ của Tần Cánh đang chẩn bệnh. Lão Ngũ và lão Thất hơi chột dạ, thầm thở phào. Mấy ngày sau, Tiêu Ngự để cho lão Ngũ mang người đến nghĩa địa tìm mấy cái xác chết vô danh. Hắn dẫn học trò của Quảng An Đường đến học giải phẫu. Chuyện như là bình thường sẽ cực kỳ gây chú ý, nhưng mà bây giờ mọi người nghĩ hắn thương tâm vì Tạ Thế Tử cho nên mới làm việc đáng sợ như thế. Nhờ vậy mà bớt được không ít rắc rối, thuận lợi đến ngoài dự đoán. Tạ Cảnh Tu bận chuyện quy, Tiêu Ngự cũng không có nhàn rỗi, học trò Quán An Đường theo hắn mới có một năm, sau này sẽ không có dẫn họ lên đảo theo Tạ Cảnh Tu, cứ trực tiếp dạy họ bằng thực tiễn, học được bao nhiêu phải xem năng khiếu của mỗi người, tốt xấu gì cũng được mở rộng tầm mắt hơn các đại phu khác. Mấy ngày tiếp theo, phủ Nguyên Dương không có động tĩnh gì, Tạ Cảnh Tu vẫn không có báo tin về. Lần này Dương Phi đã ngã bệnh thật, ủ ê nằm trên giường, đôi mắt ngây dại nhìn ra cửa sổ. Nàng chưa có từng nghĩ đến việc Tạ Cảnh Tu sẽ chết. Chết, con chữ đáng sợ như thế, mỗi lần mà chữ đó lướt qua trong đầu sẽ khiến cho nàng run rẩy không ngừng. Nàng xuất thân cao quý, dạng người nuông chiều, chưa có bao giờ biết cuộc đời tàn khốc cỡ nào. Nàng biết Nguyên Dương là người niệm tình xưa, nhưng không thể chịu đựng nổi sự tồn tại của Đinh Trắc Phi. Nàng lại không có thể một mình sống sót nếu mà rời khỏi phủ Nguyên Dương, cho nên cực kỳ căm ghét cái nhà giam này. Con trai của nàng từ bé đã tài giỏi hơn người rồi, phủ Nguyên Dương sẽ thuộc về y là cái chuyện đương nhiên. Thật vậy, dù nàng chiến tranh lạnh với Nguyên Dương gây gắt đến mấy, địa vị của nàng vẫn vững vàng như núi Thái Sơn. Toàn Dương phủ không có ai dám khinh thường nàng. Con trai của nàng kế tục tước vị thế tử từ nhỏ, mặc kệ Nguyên Dương cưng chiều Tạ Cảnh Lâm thế nào, cũng chưa từng có ý định thay đổi thế tử. Tất cả đều là đương nhiên. Cho nên, tin dữ đến bất thình lình đã khiến cho nàng suy sụp hoàn toàn. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao mà lại xảy ra chuyện này. Xuất sắc như vậy, trầm lặng như vậy, con trai của nàng còn xứng với danh nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất hơn Nguyên Dương. y cứ như vậy mà biến mất sao? Trên mình của Dương Phi đắp chăn thật dày mà vẫn không có kìm được cơn run. Lúc Nguyên Dương vào phòng, các tiểu nha hoàn đang bọc thêm chăn ủ ấm cho Dương Phi. Nguyên Dương chờ cho các nàng xong việc, dãy lui nha hoàn, ngồi xuống ghế đầu giường, muốn nói vài lời thân thiết lại không biết bắt đầu ra sao đây. Ngưng một lát nói thẳng, ta đã quyết định thỉnh chỉ truyền địa vị thế tử cho Cảnh Lâm. Dương Phi mở bừng đôi mắt đang nhắm chặt, ánh nhìn như là hai lưỡi dao sắc bén đâm vào mặt của Nguyên Dương. Ngươi nói cái gì? Ngươi thỉnh chỉ phong ai làm thế tử? Nguyên Dương thế tử chỉ có thể là Cảnh Tu, không ai khác xứng đáng cả. Dương Phi mới ngồi bật dậy, thê lương nói, gương mặt toát ra một vẻ dữ tợn, chưa khi nào xuất hiện. Ta biết rồi, nhất định là tiện nhân tâm địa độc ác và tiểu tạp chủng kia muốn cướp đoạt địa vị thế tử, lập kế mà hãm hại Cảnh Tu. Nguyên Dương thấy nàng ăn nói khó nghe, nhưng mà Dương Phi đã gặp biến cố quá lớn, không có nỡ so đo với nàng. Tạ Cảnh Tu cũng là con hắn, sao hắn không đau cho được chứ? Nhưng hắn phải suy nghĩ cho Dương Phủ, bây giờ Dương Phủ không có còn Tư Quân, nếu mà cơ nghiệp bị người ta thừa cơ phá hủy, sao hắn dám ngẩng đầu với các đời tổ tiên của Tạ gia? Chỉ cần cái tấm biển phủ Nguyên Dương còn tồn tại, thì con cháu đời sau vẫn có thể từ từ vực dậy, khôi phục thế lực. Đây chỉ là kế tạm quản thôi, chỉ cần Cảnh Tu trở về, địa vị thế tử vẫn thuộc về y như trước thôi. Nguyên Dương kiên nhẫn giải thích, tuy là mọi người đã thừa nhận thân phận thi thể kia, nhưng mà vì nhiều nguyên nhân mà chưa công bố ra ngoài, hiện tại vẫn nói là Tạ Cảnh Tu mất tích. Cảnh Tu mất tích, nếu không có người thừa kế địa vị thế tử, nếu bản Dương gặp bất trắc thì phủ Nguyên Dương sẽ hóa thành mây khói. Không có Dương gia, không có thế tử, phủ Nguyên Dương xem như xóa sổ. Đạo lý đơn giản như vậy, ngay cả Dương Phi đầu óc ngây thơ cũng có thể hiểu rõ, nhất thời ngơ ngác. Lát sau, nàng phát rung kịch liệt, rung như là lá vàng trong gió, răng đánh lập cập, một tiếng cũng không có thốt ra được. Nguyên Dương quảng hồn, lớn giọng hô, người đâu, tìm đại phu, mau, mời Phùng đại phu đến đây đi. Toàn sân rối loạn, vài vị nhũ mẫu già lao đi thật nhanh. Nguyên Dương ôm chặt Dương Phi, nhét khăn tay vào trong miệng của nàng để không phải cắn lưỡi. Hắn mới nhìn tình hình hỗn loạn, lòng không khỏi thấy thê lương. Trước đây, hắn có thể thỏa thích làm Dương gia nhàn tản vì đã có trưởng tử gánh vác Dương phủ rồi. Hiện tại, con trai nhỏ dù đã lớn nhưng mà vẫn cần nhắc hắn chú ý bồi dưỡng. Tạ Cảnh Lâm hoàn toàn không có bì được với Tạ Cảnh Tu, hắn biết rất rõ. Trẻ con biết khóc sẽ có sữa uống, đứa con yếu kém hơn thì càng nhiều quan tâm. Vậy cho nên hắn mới yêu thương con trai nhỏ hơn. Bây giờ thế tử mới biến mất có vài ngày mà hắn đã cảm thấy chán nản rồi. Phủ Nguyên Dương xưa nay ngăn nắp nghiêm cẩn đã không có còn uy nghi như trước nữa. Hắn có đánh mắng bao nhiêu cũng không có trị được những nô bộc lừa nhát lơ là, cảm giác bất lực đến cùng cực. Chương 165, Dương Phi tỉnh ngộ. Dương Phi ngã bệnh, bất tỉnh mấy ngày liền, Phùng đại phu đến chẩn xong, nói là tức giận công tâm, tạo thành hôn mê tạm thời. Kê đơn thuốc uống đỡ, kết hợp với chăm cứu mỗi ngày. Nhưng mà Dương Phi không có dấu hiệu tỉnh lại, trong lúc mê man vẫn nhíu chặt đôi mày, dường như là trong lòng có sầu muộn khó nói. Nguyên Dương lo đến mức không có còn tâm tình để ý việc thỉnh phong thế tử. Mỗi ngày túc trực trong Di Nhiên Cư, năm lần bảy lượt thúc giục Phùng đại phu. Phùng đại phu cũng đã hết cách, Dương Phi xưa nay được chăm nom kỹ lưỡng, thân thể không có gì đáng ngại, lần này là tâm bệnh. Ông không có dám suy đoán tâm bệnh của Dương Phi, cũng không có dám kê đơn thuốc liều mạnh cho Dương Phi, cứ cho dùng cái thuốc bồi bổ thông thường, chờ nàng tự tỉnh lại. Y thuật của Phượng Chiếu Ngọc thì thiên về ngoại thương và mổ xẻ, lúc này lại là cái thời kỳ khó khăn. Phùng đại phu không có muốn quấy rầy hắn. Ông không nói, cũng không quản được miệng người khác đi bẩm báo cho Nguyên Dương. Nguyên Dương cũng biết, danh thần y của Phượng Chiếu Ngọc lúc này có bệnh, phải giái tứ phương. Hắn đâu có còn nhớ đến tranh chấp lúc trước, dỗ dàng sai người mời Phượng Chiếu Ngọc đến phủ. Tiêu Ngự thấy người hầu của Phủ Nguyên Dương đến mời, theo lời nói hình như là Dương Phi bệnh rất nặng, dù hắn không có ưa mẹ chồng trên danh nghĩa cũng không có thể bỏ mặc, sắp xếp chuyện trong quán ăn đường liền chạy đến Phủ Nguyên Dương. Đến nơi lại thấy không có giống tưởng tượng của hắn, Dương Phi được nuôi cẩn thận, ngoài trừ vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường mấy ngày thì chẳng có dấu hiệu gì bệnh tật cả. Phùng Đại Phu mới nói, lão phu còn lo Dương Phi đã bị trúng gió, nhưng mà xem ra không phải, chỉ là buồn phiền quá độ cho nên mới không có tỉnh dậy. Thật ra nhìn Dương Phi được người hầu đút cơm đút thuốc mà vẫn có thể nuốt được, Tiêu Ngự cũng biết Dương Phi không có gì đáng lo, thậm chí nàng còn giữ được một chút ý thức. Mê man như vậy là do nàng không muốn tỉnh lại thôi. Tiêu Ngự bỗng thấy nghẹn tức trong ngực, phun ra không được, nuốt xuống không trôi. Bây giờ không có thấy bóng của Tạ Cảnh Tu, hắn thì bộn bề công việc, Dương Phi nương nương đã không có thể san sẻ được cái gì thì cũng đừng nên tạo thêm gánh nặng chứ. Tiêu Ngự và Phùng Đại Phu cùng cam đoan với Nguyên Dương, Dương Phi không có bệnh tật gì cả. Nguyên Dương quan tâm quá loạn rồi, trong lòng hơi nghi ngờ Tiêu Ngự có khúc mắc với Dương Phi cho nên không chịu tận tâm tận lực. Mong Phượng Đại Phu và Phùng Lão Phu ở lại Dương Phủ chăm sóc Dương Phi đi. Nguyên Dương khó có lúc nhún nhường với Tiêu Ngự như vậy. Phượng Chiếu Ngọc muốn rời khỏi Dương Phủ, mau chóng trở về Quảng An Đường, dĩ nhiên là dốc toàn lực. Nguyên Dương có nghe nói về y thuật có thể cải tử hoàn sinh của hắn. Nếu mà hắn chịu dốc hết sức, chứng hôn mê đơn giản của Dương Phi sao lại lần nữa kéo dài thế này? Nguyên Dương không có sợ Tiêu Ngự làm hại Dương Phi. Nguyên Dương u mê hơn nửa đời, số lần tỉnh táo hiếm hoi lại dùng hết vào Tạ Cảnh Tu. Lúc tỉnh hắn thấy được năng lực không có hiển lộ của Tạ Cảnh Tu, cũng thấy được tình nghĩa đằng sau vẻ ngoài đạm mạc của Tạ Cảnh Tu, cho nên hắn có thể hồ đồ chuyện khác, chỉ có người thừa kế là kiên trì đến cùng. Tạ Cảnh Tu không ngại chống đối thế gian vì thiếu niên này, dù là Nguyên Dương không thích nhưng mà vẫn tin tưởng nhân phẩm của Phượng Chiếu Ngọc. Trưởng tử của hắn sẽ không có coi trọng người tâm địa độc ác. Xét ở phương diện nào đó, Nguyên Dương có thể xem là cực kỳ may mắn. Thời trẻ có Nguyên Lão Dương gia chống đỡ Dương Phủ, chờ đến khi mà Nguyên Lão Dương gia buông tay, lại có Tạ Cảnh Tu tiếp nhận. Mấy chục năm làm Dương gia giàu sang an nhàn, nếu không sao hắn có sức lực chơi trò ngược luyến tình thâm với hai nữ nhân. Tiêu Ngự đâu có rảnh quan tâm sự tự tin của Nguyên Dương với hắn. Mệt nhọc và lo lắng dồn nén mấy ngày nay đã lên đến đỉnh điểm rồi. Muốn cấp cứu nhanh chóng chứ gì? Đơn giản thôi, lấy cái chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu xem nàng có còn bất tỉnh nữa không. Nguyên Dương hít vào một hơi, mặt tái xám nói, bản Dương biết Dương Phi vì lo lắng cho Cảnh Tu cho nên mới... Dương gia, thứ cho ta nói thẳng, Cảnh Tu không có ở bên cạnh, ta mới thật sự bất an, ngày đêm thấp thỏm. Tiêu Ngự mới lạnh lùng cắt lời của hắn, ta chỉ có thể cố gắng sắp xếp tất cả ngăn nắp, không có để tình hình thêm hỗn loạn. Thuộc hạ của Dương gia đông đảo người tài, đâu có chuyện gì cần phải tự tay làm, đã vậy đừng có lấy việc y mất tích làm trò đùa cho vợ chồng của các ngươi. Nguyên Dương nghe vậy mặt tái xanh tức giận nói, người đúng là to gan, ai cho phép ngươi nói bậy nói bạ ở đây? Vì muốn chữa bệnh cho Dương Phi nên hắn mới bày ra đủ các tư thái khiêm nhường, đâu phải là để cái thằng nhóc miệng còn hôi sữa này được nước làm tới. Tiêu Ngự ngẫm lại những cái tính toán của Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu vô cùng phóng khoáng với chốn kinh thành, không có quyến luyến, cũng không có thù hận. Nếu không phải là chịu quá nhiều tổn thương khiến cho nản lòng thoái chí, thì có ai lại không lưu luyến chút gì với cái mảnh đất mà mình đã sinh ra. Hắn đã nghe không ít chuyện của Tạ Cảnh Tu thuở nhỏ từ các thị vệ. Tạ Cảnh Tu mới chỉ là đứa trẻ đã gặp nạn liên tiếp, lần nào cũng thập tử nhất sinh. Nếu không có quý nhân giúp đỡ, e là có 100 cái mạng cũng không đủ cho người ta giết. Trong đó có bao nhiêu vụ là tác phẩm của hoàng tộc, bao nhiêu vụ xuất phát từ chính hậu viện của Phủ Nguyên Dương, chỉ sợ bản thân của Tạ Cảnh Tu cũng không rõ. Đinh Trác Phi nắm quyền cai quản hậu viện của Dương Phủ, dù không thể công khai sát hại tiểu thế tử, nhưng mà muốn cho y nếm mùi đau khổ là cái chuyện dễ như ăn cháo. Nhị cửu từng cười thế tử lúc bé, tính tình như cái hũ nút, ôm cái bụng đói mà không nói tiếng nào, đến nỗi ngất xỉu trong góc nào đó. Tiêu Ngự nghe vậy chỉ thấy đau lòng khôn xiết. Đường đường là thế tử mà đói đến ngất xỉu trong chính nhà của mình. Rốt cuộc y đã trải qua những gì trong những cái tháng ngày bước trên lớp băng mỏng Dương phủ? Không có những đau khổ hành hạ kia, có lẽ sẽ không có Tạ Cảnh Tu thâm tàng bất lộ hôm nay. Kết quả như vậy không có gì để bàn. Nhưng mà nếu không nhờ Tạ Cảnh Tu mạng lớn vượt qua được những khổ ải đó, thì bây giờ y còn là cái gì? Chỉ còn là một nắm cát vàng thôi. Nguyên Dương và Dương Phi có đau lòng cho y không? Có tỉnh ngộ mà nhận ra lỗi lầm của mình không? Hai người này không phải là loại lòng dạ sắt đá. Chắc chắn họ sẽ thương tâm. Có thể sẽ giống với tình trạng hôm nay. Lấy sự đau khổ của y tô điểm cho tình thâm nghĩa trọng của bản thân. Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể ngây ngô sống ung dung tự tại như vậy? Ngày nào cũng diễn trò ta yêu ngươi, ngươi lại khiến cho ta thương tâm. Tiêu Ngự mới lạnh lùng nhìn Nguyên Dương, ánh mắt như nhìn thấu tất cả, khiến cho Nguyên Dương vừa quẩn vừa giận. Phượng Chiêu Ngọc, ngươi đừng có tưởng là bản Dương không có dám ra tay với ngươi nếu không có Cảnh Tu. Lúc thế tử có mặt, ngươi không quản không hỏi, giờ thì luôn miệng Cảnh Tu Cảnh Tu là có ý gì? Tiêu Ngự chăm chọc cắt lời của hắn, nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Nguyên Dương. Người hầu trong phòng rất biết nhìn tình hình, đã sớm rút hết rồi, chỉ còn lại có một mình Phùng Đại Phu, đi không được, ở không xong, cuối cùng vẫn quyết định ngồi lại. Nếu Nguyên Dương giận quá mà thật sự gây bất lợi cho Phượng Chiếu Ngọc, ông cũng có thể hòa giải phần nào. Tiêu Ngự mới cười lạnh, chỉ Dương Phi nằm trên giường. Dương gia không muốn biết vì sao mà Dương Phi bất tỉnh. Vậy thì được, ta sẽ nói, vì Dương Phi nương nương sợ hãi, Dương Phi nương nương muốn trốn tránh thôi, nàng muốn trốn vào bóng đêm, tự cho là an toàn, dứt bỏ sạch sẽ trách nhiệm và nỗi đau của người làm vợ, làm mẹ. Nguyên Dương tức đỏ mặt. Phượng Chiếu Ngọc, ngươi đừng có ngậm máu phun người đó, ngươi không có muốn chữa bệnh cho Dương Phi thì cứ nói trắng ra, đừng có ở đây nói hoàng nói xiên. Mặc kệ quan hệ giữa ngươi và Cảnh Tu tốt đến mấy, bản Dương cũng không có tha cho ngươi đâu. Ngươi đến, đưa Phượng Đại Phu về. Tiêu Ngự mới lãnh đạm nói, sự thật thôi mà, sao mà Dương gia nói nghe chói tai quá vậy? Có phải là Dương gia cho rằng thế tử từ lúc sinh ra đã là rồng trong cõi người, tài giỏi bất phàm, mới nhỏ đã có thể thay người nhận lấy gánh nặng của Dương phủ, để cho người tiếp tục thỏa sức trầm mê trong phong hoa tuyết nguyệt? Không hề đâu, y chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, không nơi nương tựa, dãy dụa mà lớn lên. Dương gia có biết y suýt chết đói trong hậu viện không? Dương gia có biết y đã từng bị thích khách truy sát, suýt bỏ mạng hay không? Người chẳng có biết cái quái gì hết. Mặt của Nguyên Dương tăm tối như đáy nước. Đừng có nói bậy, y kế tục địa vị thế tử từ nhỏ, bàn về thân phận, ngoài bản Dương thì cao nhất là y. Thỉnh thoảng ra ngoài, đều có tôi tớ dây quanh, làm gì đến nỗi rơi vào hiểm cảnh như người nói. Ngươi cho y một đệ đệ tủ sắp sĩ, còn thương yêu cưng chiều. Dương Phi, đường đường là chủ mẫu của một phủ, lại giao quyền lực vào tay của nữ nhân tâm địa xấu xa. Bố cho rằng sắp xếp nhiều tôi tớ, y sẽ bình yên vô sự sao? Cho rằng thân phận cao quý là có thể áp chế sủng thiếp, không có dám tranh đoạt sao? Ngươi không có nắm quyền trong tay, dựa vào cái gì bảo đảm thủ hạ vĩnh viễn trung thành? Các ngươi chỉ thấy Đinh Trắc Phi an phận hiền lành, có biết nàng hết lần này đến lần khác tàn nhẫn hạ độc thủ, suýt nữa đã lấy được mạng của thế tử không? Dương gia, người nâng niu thứ tử đầy giả tâm, sủng ái thiếp thất quên địa vị, trong tâm trí của ngươi và Dương Phi chỉ biết mỗi chuyện tình ái thôi. Các ngươi chỉ biết dựa dẫm vào thế tử, đã trải qua bao nhiêu là cửa ải sinh tử mới chống đỡ được Dương phủ cho đến ngày hôm nay. Đã bao giờ các ngươi làm tròn cái bổn phận của người làm cha làm mẹ chưa? Tiêu Ngự nóng giận, giọng hắn không lớn cũng không nhanh, lại khiến cho Nguyên Dương hoàn toàn không thể ngắt lời. Mặt của Nguyên Dương trắng bệch, Dương Phi trên giường nhíu mày càng thêm chặt, có lúc lắc đầu, càng lúc càng bất ổn. Phùng Đại Phu đứng một bên thở dài một hơi. Những chuyện của Tạ Cảnh Tu đã trải qua ông cũng biết chút ít, nhưng mà ông không có lập trường để lên tiếng. Sau này thế lực của Tạ Cảnh Tu lớn mạnh, y cũng không có ý định đòi lại công bằng với phu thê của Nguyên Dương. Nếu Dương gia cố chấp muốn tin hậu diện của người thanh tịnh, ai cũng an phận thủ thường, không có tranh quyền đoạt thế, thì tùy ngươi. May mà được ông trời để mắt, thế tử không có chịu thua kém, cuối cùng cũng bình an trưởng thành. Mặt của Tiêu Ngự đầy vẻ khích bác nhìn Nguyên Dương. Bây giờ thế tử không có rõ tung tích, nếu Dương gia còn một chút tình nghĩa, hãy làm việc gì thực tế đi. Nếu mà Dương Phi thật sự quan tâm thế tử, thì dù không có giúp đỡ được gì, cũng đừng lấy cái thân đa sầu đa bệnh nằm đó mà tự thương hại mình. Người đáng thương đúng là có, nhưng mà không phải là hai vị đâu. Ta đã hết lời như vậy rồi, có gì bất kính hay là bất hiếu, mong hai vị trưởng bối rộng lượng bỏ qua, thông cảm cho ta nói không có biết lựa lời. Tiêu Ngự hành lễ dưới bao nhiêu con mắt của người hầu, đứng lần cần ở mép cửa, sải bước rời khỏi Dương phủ. Lần này Nguyên Dương không cản hắn nữa. Dương Phi đang bất tỉnh, đột nhiên có động tĩnh, phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái mét, lồm cồm bò dậy. Nguyên Dương cuống quýt qua đỡ nàng. Tường Lâm, ngươi tỉnh rồi sao? Mau, nằm xuống đi. Phùng đại phu, xin ngươi xem mạch cho Dương Phi. Dương Phi lắc đầu liên tục, bắt lấy cánh tay của Nguyên Dương. Đã mười mấy năm, nàng không có làm ra cái động tác nào thân mật như vậy. Lúc này không biết mùi vị trong lòng của Nguyên Dương thế nào. Phượng Chiêu Ngọc, những gì mà Phượng Chiêu Ngọc nói là sự thật, đúng không? Khóe môi của Dương Phi rửa máu, nước mắt chảy dài, nào có vẻ cao ngạo thường ngày. Chúng ta không có chăm sóc tốt cho Thu Nhi, khi bé y đã chịu nhiều đau khổ như vậy rồi, chúng ta cũng không biết nữa. Sắc mặt của Dương Phi đầy đau đớn. Cho nên Thu Nhi mới thờ ơ với ta như vậy, ta chỉ biết trách y vô tình, nhưng mà hóa ra là... Mấy ngày nay, Dương Phi đã bất tỉnh không phải thật sự hôn mê. Nàng chỉ muốn chán nản, không có muốn tỉnh thôi. Những lời của Tiêu Ngự nói, nàng nghe rõ mồn một, càng khắc vào tim. Nhớ đến cái đứa bé đáng yêu như Ngọc, nàng đã hạ sinh ra, đã bị Đinh Trắc Phi dùng cái thủ đoạn, hành hạ dày dò, lại không có thể tố khổ. Lúc y yếu đuối nhất, không nơi nương tựa, toàn phủ Nguyên Dương không có ai bảo vệ y. Thậm chí, sự kiện y thoát nạn sau khi đã bị thích khách truy sát năm xưa, nàng còn xem đó là công lao của giảng gia, lúc nào cũng nhắc nhở y phải báo ân giảng gia. Dương Phi cảm giác như tim của mình bị xé thành trăm mảnh. Nhưng mà lúc này, nàng không thể bất tỉnh để mà trốn tránh. Có một bàn tay vô hình đang bóp cổ nàng, siết chặt trái tim của nàng, khiến cho nàng muốn gào lên thật to, muốn khóc một trận, chẳng còn một chút ý định muốn ngất đi nữa. Không trách ngươi, không thể trách ngươi. Nguyên Dương ôm nàng lúng túng an ủi. Gia đình ngươi luôn nề nếp nghiêm trang, con cháu không có nạp thiếp, ngươi chưa có từng tiếp xúc với việc này, không hiểu cũng là lẽ đương nhiên. Dương Phi bất chấp hình tượng, cào xé tóc, hối hận không xiết ùa đến. Nàng muốn quay về lúc mà Thu Nhi còn bé, ôm ấp y, che chở y như một người mẹ chân chính, không phải là ném y cho nha hoàn rồi tự cho là mọi chuyện đã ổn. Nàng muốn con trai hồn nhiên, vui vẻ mà lớn lên, chứ không phải là mới nhỏ đã đối đầu với cửa ải sinh tử, còn chưa có nhược quán đã lạnh lùng lý trí như là người già từng trải, chưa từng biết cái thú của tuổi thiếu niên. Có lẽ Nguyên Dương vẫn còn nghi vấn về những cái hành động của Đinh Trắc Phi, nhưng mà Dương Phi thì tin tưởng hoàn toàn, xuất phát từ tâm linh của người mẹ, nhưng mà linh cảm này đến quá muộn rồi, đã quá muộn rồi. Tiêu Ngự đi ra khỏi Di Nhiên Cư, sau lưng vang lên cái tiếng khóc xé gan xé ruột, bước chân quán hơi khựng lại rồi tiếp tục đi về phía trước. Dù lúc này Dương Phi đã tỉnh ngộ, muốn sửa đổi, muốn gánh vác trách nhiệm làm mẹ, chỉ e cũng không có thể kéo tâm tư của Tạ Cảnh Tu quay lại. Bởi vì Tạ Cảnh Tu chưa có bao giờ hận nàng, có lẽ trước kia có, nhưng bây giờ không còn. Vậy làm sao để cứu vãn đây? Hiện giờ, trong trái tim của Tạ Cảnh Tu, ngoại trừ hắn, thì không còn ai có thể đặt chân vào nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 45, Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.